hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là do khí thế của Lục Hạo Đình thật sự quá mạnh mẽ, trời sinh đã mang dáng dấp của người ra lệ nhanh đeo kính râm và khẩu trang, hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt, trên người lại mặc đồng phục giống hệt đội an ninh xung quanh. Một người như vậy vừa mở miệng ra lệnh, đám cảnh sát vậy mà không ai phản bác, cũng không chất vấn điều gì, trực tiếp làm theo. Khi cảnh sát tới nơi, Lục Hạo Đình liền buông chân, giao Vương Nhị cho họ, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình quấn lấy Cố Vân Tịch, che chắn cho cô. Cố Vân Tịch trong mắt vẫn còn vương lệ, khẽ nói. Chân, đau, Lục Hạo Đình cúi đầu, vén váy cô lên nhìn, lúc này mới phát hiện chân tiểu nha đầu này đã bị thương, mắt cá chân đã sưng phồng lên, còn đôi giày cao gót tinh xảo kia, dây quai đã bị đứt, giờ phút này chiếc giày chỉ còn treo lủng lẳng trên chân cô. Lục Hạo Đình nhíu mày, giọng khẽ trách, vừa rồi tại sao không nói? Váy của Cố Vân Tịch hôm nay thuộc kiểu dáng có phần phồng nhẹ, nếu không cố tình vén lên thì hoàn toàn không thể thấy được chân bị thương giấu bên dưới. Giờ phút này trông thấy mắt cá chân cô sưng đỏ như vậy, Lục Hạo Đình lại càng thêm đau lòng. Anh nhẹ nhàng ôm cô lên, đi đến khu nghỉ ngơi bên cạnh, đặt cô ngồi xuống, rồi cúi người, ngồi xổm xuống để xem xét đôi chân cô. Mắt cá chân bị thương nghiêm trọng, đã bị lệch vị trí, sưng tấy và đỏ rực. Lục Hạo Đình khẽ đưa tay tháo giày cô ra, cầm lấy đôi chân nhỏ nhắn trắng như ngọc trong lòng bàn tay mình. Cố Vân Tịch có đôi chân rất xinh đẹp, mịn màng và đáng yêu, trắng ngần như ngọc, mềm mại và đầy đặn. Móng chân cô không hề sơn bất kỳ lớp sơn nào, mà giữ nguyên vẻ tự nhiên, tinh khiết, hồng hào một cách dịu dàng, toát lên vẻ đáng yêu ngây thơ. Đôi chân xinh đẹp như vậy, thế nhưng lúc này cổ chân lại sưng đỏ, khiến Lục Hạo Đình cảm thấy vô cùng khó chịu trước sự tương phản rõ rệt này. Anh đưa tay nhẹ nhàng vào, muốn điều chỉnh lại vị trí sai lệch, nhưng vừa mới động vào, Cố Vân Tịch đã nhăn mặt. À, kiên nhẫn một chút, sắp xong rồi, anh vẫn quyết tâm, chỉnh lại vị trí chân cô cho đúng, chỉ có như vậy mới nhanh chóng làm dịu cơn đau. Cố Vân Tịch nhíu chặt mày, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại vì đau đớn, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt sắp trào ra. Vẻ mặt vừa tủi thân lại vừa đáng yêu đến mức làm trái tim người ta đau nhói. Lục Hạo Đình nhìn cô, trái tim như thắt lại, không kìm được mà cảm thấy xót xa vô cùng. Xung quanh có rất nhiều phóng viên, khi họ thấy người đàn ông này lại thân mật với Cố Vân Tịch như vậy, ánh mắt tinh tường của các phóng viên lập tức nhận ra có điều gì đó không bình thường. Ngay lập tức, họ đuổi theo, quay phim và chụp ảnh. Quả thật, mối quan hệ giữa hai người này có vẻ không đơn giản chút nào. Cố Vân Tịch bị thương vì sự việc này, đây là một tin tức lớn. Và sau đó chắc chắn sẽ còn nhiều điều bất ngờ khác nữa. Nhìn vào mức độ thân mật của hai người, mối quan hệ này còn mở ra rất nhiều không gian để tưởng tượng. Cố Vân Tịch biết đám phóng viên đang ở xung quanh, cô biết chuyện hôm nay có thể đã lan truyền ra ngoài. Với sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông hiện nay, rất nhiều chuyện vừa xảy ra đã ngay lập tức bị mọi người quay lại bằng điện thoại và đăng lên mạng, gần như không kịp ngăn cản. Chẳng phải bà ta chỉ muốn nhìn thấy cô bị người khác ghét bỏ sao? Muốn thấy cô vì chuyện này mà bị tổn hại danh dự, bị người ta chê bai sao? Ai mà không diễn kịch chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng muốn thấy cô gặp xui xẻo, thì cô lại càng muốn để mọi chuyện hôm nay không ảnh hưởng gì đến mình. Đồng thời, còn muốn mọi người bảo vệ cô, yêu thương cô, để bà ta, dù âm mưu nhưng lại chẳng đạt được gì, ngược lại còn mất đi lợi ích. Lúc này, một phóng viên bên cạnh vừa định mở miệng hỏi Cố Vân Tịch, Lục Hạo Đình là ai, nhưng chưa kịp nói thì cảnh sát đã đến. Họ yêu cầu hai người cùng đến đồn cảnh sát để làm khẩu cung. Lục Hạo Đình đứng dậy, nhìn cảnh sát, nói, cô ấy bị thương, tôi sẽ đưa cô ấy đến bệnh viện trước, một lát nữa sẽ đến đồn. Cảnh sát nhìn thoáng qua Cố Vân Tịch, thấy chân cô quả thật bị thương không nhẹ, việc đưa cô đến bệnh viện trước cũng chẳng có gì là không ổn. Cảnh sát hỏi, anh có quan hệ gì cô ấy sao? Thực ra đây chỉ là câu hỏi bình thường của cảnh sát, họ chỉ muốn hiểu rõ tình hình, vô tình hỏi ra như vậy. Nhưng vừa dứt lời, xung quanh các phóng viên lập tức ồn ào. Nói đi nhanh lên, Lục Hạo Đình liếc mắt nhìn Cố Vân Tịch rồi đáp. Vệ sĩ, cảnh sát, mọi người xung quanh, cách chương.